Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 390, trở về nhẫn giới. Nhẫn giới, nào đó âm u trong lòng núi Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Một cái bạch Zetsu bị ràng buộc trên đất, theo Yakushi Kabuto hai tay đánh về mặt đất. Bạch Zetsu thân thể liền bỗng dưng sinh ra rất nhiều khô giấy giống như mảnh vỡ. Đảo mắt đem tầng tầng bao vây. Chống động không ngừng quá trình này lạ kỳ đến có chút chậm chậm đứng ở Yakushi Kabuto bên cạnh. Không xa qua văn mặt nạ nam tựa hồ có hơi không kiên nhẫn. Làm sao còn chưa khỏe? Yakushi Kabuto nhưng không có biểu hiện ra vẻ mặt bất ngờ. Nếu như vong linh không muốn bị chuyển sinh đến Uế Thổ thế giới, là tất nhiên sẽ phản kháng đệ ngũ Hokage làm là tối cường hành. Chuyển sinh tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, người sẽ không phải không khống chế được hắn chứ? Mặt nạ nam hỏi, không thể, Yakushi Kabuto đẩy một cái kính mát. Ở đệ nhị Hokage cùng với Orochimaru cơ sở lên. Ta lần thứ hai cải tiến Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Chỉ cần bị chuyển sinh đi ra, bất luận người nào đều không thể vi phạm ý chí của ta. Mặt nạ nam lặng lẽ Yakushi Kabuto nhưng khẽ mỉm cười, quay đầu hỏi câu, nói đi nói lại, người đối với đệ ngũ Hokage thái độ tựa hồ có hơi kỳ quái a, ta đối với ngươi thân phận thực sự. Nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ, hành không nên hỏi tốt nhất, không nên hỏi, mặt nạ nam ngự khí. Phát lạnh, mặt nạ hai cái lỗ động sau. Điều khắc sóng gợn đồ án hai mắt hiện ra lẫm lẫm ánh sáng lạnh nhìn này đôi từng chỉ tồn tại ở. Trong truyền thuyết thần thoại Raigan, Yakushi Kabuto lựa chọn trầm mặc, quay đầu lại, tiếp tục nhìn tựa hồ hướng tới bình tĩnh tế phẩm bạch Zetsu, thân thiết rồi. Hắn bày ra một cái kết ấn thủ thế vừa dứt lời, dị biến đột ngột sinh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bị cho rằng chuyển sinh tế phẩm bạch Zetsu càng ầm ầm nổ tung. Chói mắt hào quang màu đỏ thắm đầy trời tỏa ra, ầm ầm ầm, Yakushi Kabuto cùng mặt nạ nam kinh hãi đến biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Đây là cái gì? Đã thấy cái kia bạch Zetsu tại chỗ nổ tung sau khi một cái hình thể phảng phất Oyama màu đỏ thẫm người khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đang đứng ổn đứng dậy, trong lúc vung tay nhấc chân liền đem xung quanh vách núi chấn động sụp. Hai mắt như ngọn lửa cháy hừng hực, một luồng khó có thể nhận dạng uy thế khủng bố tràn ngập ra. Phảng phất cơn lốc gào thét. Để tất cả sự vật đều cúi thấp đầu, luồng áp lực này tràn ngập thời khắc. Chính đang lùi lại Yakushi Kabuto cùng mặt nạ nam động tác cùng nhau một trận, lập tức bọn họ ngơ ngác phát hiện chính mình thậm chí ngay cả cùng vị trí không gian đồng thời bị chặt chẽ định ở tại chỗ. Nếu nguyên bản không gian là nước, như vậy hiện tại không gian liền phảng phất tường sắt. Bọn họ nhưng là bị lún vào tường sắt cá tôm, không thể động đậy. Có điều điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, tình cảnh cũng không có kéo dài bao lâu, đỏ đậm người khổng lồ mới ra hiện không tới nửa giây liền đột nhiên biến mất không gặp, phảng phất có việc gấp vội vã rời đi giống như vậy. Không biết đi tới nơi nào, Yakushi Kabuto cùng mặt nạ nam lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Có chút chật vật bò lên, ngươi cho gọi ra đến rốt cuộc là thứ gì? Mặt nạ nam lại sợ vừa giận, cầm quạt tròn cánh tay không nhịn được địa run rẩy. Yakushi Kabuto cũng bị lúc nãy cái kia cố uy thế sợ đến khí tức hỗn loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút nói lắp nói rằng, ta cũng không biết rõ ràng là đệ ngũ Hokage dòng máu hàng mẫu. Làm sao sẽ cho gọi ra loại này tồn tại, không nên a. Hai người lại hồi tưởng lại vừa mới khủng bố tình cảnh, trong lòng sợ hãi càng sâu. Cái kia không biết tên màu đỏ thẫm người khổng lồ, dĩ nhiên chỉ bằng khí tức liền đem bọn họ ép tới không thể động đậy qua một hồi lâu. Yakushi Kabuto mới khôi phục yên tĩnh, chỉ là vẻ mặt cũng không thoải mái. Khả năng này là tịnh thổ thế giới một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ lợi dụng ta uế thổ chuyển sinh Edo Tensei tiến vào thế giới này. Mặt nạ nam trong thanh âm lộ ra lửa giận, ngươi không phải nói uế thổ chuyển sinh Edo Tensei không có tác dụng phụ sao? Hiện tại nhẫn giới thêm ra một cái nhân vật như vậy, kế hoạch của ta còn làm sao thực thi? Yakushi Kabuto một mặt cười khổ. Tịnh thổ thế giới tình huống, xưa nay đều không có ai biết được chuyện như vậy, càng là chưa từng nghe thấy. Ai có thể dự liệu được, cái kia làm sao bây giờ? Người có thể đem hắn đuổi về tịnh thổ thế giới sao? Này e sợ không thể, Yakushi Kabuto lắc đầu. Cái kia màu đỏ thẫm người khổng lồ mặc dù là mượn uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đi tới thế giới này, nhưng hắn không có dựa vào với Bạch Zetsu thân thể, ta cũng hoàn toàn không thể cảm ứng được hắn, hơn nữa coi như có thể cảm ứng được. Lấy sức mạnh kinh khủng, ngươi và ta cũng làm không là cái gì, hắn không đem chúng ta đưa đến tịnh thổ thế giới thế là tốt. Rồi, lại yên lặng một hồi sau khi, Yakushi Kabuto tiếp tục nói, có điều Bạch Xà tiên nhân Hakuza Senin nói cho ta. Vũ trụ rộng lớn vô cùng, nhẫn giới có điều là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông như vậy, tồn tại hay là căn bản. Không thèm để ý chỉ là nhẫn giới, hẳn là sẽ không quấy rầy hành động của chúng ta, mặt nạ nam thở ra một hơi. Chỉ hy vọng như thế đi, hoa quả sơn nơi nào đó ở Konoha ninja tầng tầng thủ vệ trong lúc đó là một cái màu xám đầm lầy. Trong đó tràn đầy sền sệt đến gần như thể rắn màu xám bùn nhão, cái này đầm lầy chính là mắt xanh. Thị tộc đã từng cấm địa, đầy dãy tiên niêm thổ tiên triều phụ cận không xa. Ba tên ninja chính đang đi tuần, bọn họ đều mang một cái màu xanh lam băng tay. Băng tay lên vẽ một cái chớp giật đồ án, cũng có một hàng chữ. Phi lôi thần Hiraishin tiểu tổ ba người cầm đầu là một người dáng dấp thanh tú tóc ngắn thiếu niên. Tuy rằng vóc người khá cao, nhưng dung mạo nhìn qua khả năng vẫn chưa tới 12 tuổi, hắn chính là Kamizumi. Konoha thôn thậm chí nhẫn giới từ trước tới nay danh tiếng nhất kính thiếu niên thiên tài còn. Thường thường được gọi là hài tử, hắn đã trở thành một tên thượng nhẫn. Cũng đảm nhiệm một nhánh phi lôi thần Hiraishin tiểu tổ tổ trưởng tự đệ ngũ Hokage Shiranui Zenma. Đưa ra bay lôi trận kế hoạch đến nay, phi lôi thần Hiraishin tiểu tổ đã trở thành Konoha ninja sức mạnh trọng yếu, tạo thành bộ phận mỗi cái trọng yếu nơi đều phân phối chí ít một cái phi lôi thần Hiraishin tiểu tổ. Dùng để dịch chuyển trọng yếu tình báo, vật tư. Nhân viên Kamizumi mang theo lĩnh chính là phụ trách tiên triều an toàn phi lôi thần Hiraishin. Tiểu tổ có điều trên thực tế, bọn họ bị phái đến hoa quả sơn, chủ yếu là bởi vì nhẫn giới hiện tại thực sự là loạn cực kỳ. Thậm chí có thể nói là tiền đồ chưa biết, vì bảo lưu một phần tinh anh sức mạnh. Konoha thôn liền sắp xếp một nhóm tuổi trẻ ninja. Đưa đến hoàn toàn tách biệt với thế gian thiên tỉnh giới hoa quả sơn như vậy. Mặc dù nhẫn giới thế cuộc đến mức không thể vãn hồi, ngôi thủ đệ ngũ Hokage di sản thiên tỉnh giới cùng với phi lôi thần Hiraishin tiểu tổ, Konoha như cũ có thể phồn vinh hưng thịnh, thậm chí có thể mưu hành phản công. Ba người yên lặng mà tuần tra. Kamizumi bỗng nhiên hơi nhướng mày, dừng lại ngẩng đầu nhìn tới. Làm sao? Hai cái đội hữu kinh ngạc nói. Đang lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên nổi lên một trận mãnh liệt thời không gợn sóng. Phảng phất một viên đá tảng đập vào trong nước, chợt một cái tỏa ra mãnh liệt hào quang màu đỏ thắm. Người khổng lồ từ không biết nơi nào hư không dò ra thân thể. Hỏa diễm giống như thiêu đốt hai mắt nhìn thẳng tiên triều. Phảng phất hai viên đỏ hồng hồng mặt trời, tổ trận. Kamizumi vẻ mặt đại biến, vội vàng hô. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, người khổng lồ kia liền đưa ngón trỏ ra hơi điểm nhẹ trong nháy mắt. bao quát Kamiizumi Filoi thần Hiraishin tiểu tổ ở bên trong. Phụ cận hết thảy ninja liền cùng nhau ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự tiện tay để những người này rơi vào sau khi hôn mê. Shiranui Zenma ánh mắt một lần nữa trở lại tiên triều mặt trên. Trong lòng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.